Cha công chúa hề hôm nay lại hành tôi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn anh các anh sắp kết hôn ư? Diệp Minh Húc quay lại nhìn Khâu Ngôn Trí, đôi con ngươi đen nhánh bối rối mở to, khiến vẻ mặt càng thêm bất lực và phờ phạc, trông rất khiến người ta thương. Trong phút chốc Khâu Ngôn Trí không biết nên làm thế nào cho phải. Cậu nhìn nhóc đàn em yếu ớt, xanh xao, dường như mới ăn một đòn đã gục trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Châu đang giả bộ nặng tình ở phía đối diện, hít sâu một hơi rồi nói. Anh Hạ, anh đã nghĩ ra cách bàn chuyện hủy bỏ hôn ước với bố em chưa? Diệp Minh Húc nghe câu này, đôi mắt càng mở to hơn. Hạ Châu bắt đầu thầm hối hận vì sự rộng lượng giả dối vừa rồi của mình. Điều này khiến hắn sao có thể mặt dày nói rằng những gì hắn vừa nói đều là xé nháp. Hạ Châu, vẫn chưa, nhưng tôi tự có quyết định của mình. Bỗng nhiên Khâu Ngôn Trí nắm tay Diệp Minh Húc bên cạnh. Vậy chi bằng nói thật với bố em, là em có người yêu khác rồi. Tầm mắt Hạ Châu dừng lại trên tay đan nhau của hai người, dường như hắn nghe thấy tiếng nghiến răng của mình. Diệp Minh Húc sững sờ một lúc lâu mới phản ứng được, cậu ta ngơ ngác nhìn Khâu Ngôn Trí, suýt không nói nên lời. Đàn anh, vậy mà vì cậu ta, đàn anh đã chống lại gia đình, chống lại hôn ước, chống lại người đàn ông tà ác và mạnh mẽ trước mặt chỉ bằng sức lực bản thân. Cậu ta thực sự rất cảm động. Hạ Châu cười gằn, em mới quen cậu ta mấy ngày, rốt cuộc là thích cậu ta thật hay là giả vờ thích cậu ta? Chấm, đương nhiên là thật lòng thích cậu ấy. Khâu Ngôn Trí nói, đàn anh, Diệp Minh Húc cảm giác mũi cay xè, cậu ta quay lại nhìn Hạ Châu, khá tự tin. Anh đừng tưởng là tôi và đàn anh quen nhau chưa lâu, tình cảm không bền, thực ra đàn anh thích tôi lâu lắm rồi. Diệp Minh Húc lại nhìn sang Khâu Ngôn Trí rồi nói, đàn anh mau nói cho hắn biết anh bắt đầu thích em từ bao giờ vậy? Khâu Ngôn Trí hơi sửng sốt, cậu trả lời. Anh nhớ mùa hè đó, anh tình cờ đi ngang qua sân tập nhìn thấy em đang chơi bóng rổ. Khâu Ngôn Trí vô thức muốn liếm môi, nhưng bỗng dưng cậu nghĩ tới điều gì đó nên động tác thoáng sững lại, để che giấu, cậu cắn môi rồi nói tiếp. Lúc đó anh đã cảm thấy em rất giàu sức sống, đẹp trai quá trời, không nhịn được muốn nhìn em say đắm, không nhịn được để ý đến em, không nhịn được hỏi người khác về em. Hạ Châu nhìn thấy động tác nhỏ của Khâu Ngôn Trí, lòng thầm cười rồi một tiếng. Diễn đi, diễn tiếp đi. Thế mà Diệp Minh Húc vẫn chẳng biết gì, ngây thơ như tên ngốc, nghe đến đó vành tai cũng ửng hồng, ngượng ngùng nói. Đàn anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên hả? Đúng vậy đó, Khâu Ngôn Trí dịu dàng cười nói. Hạ Châu bật cười lên tiếng. Hôm đó Diệp Minh Húc mặc đồ màu gì? Khâu Ngôn Trí hơi sững sờ, dè dặt trả lời. Màu trắng, Diệp Minh Húc nhíu mày, có vẻ hơi hoang mang. Em toàn mặc đồng phục bóng rổ khi chơi bóng, em mặc đồ trắng hồi nào? Khâu Ngôn Trí giật thót lòng mề, vừa ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt chế nhạo của Hạ Châu. Khâu Ngôn Trí lập tức tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. À, em nhớ rồi. Đôi mắt Diệp Minh Húc sáng ngời. Đàn anh, có phải đó là buổi chiều sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ không? Hôm đó em đi từ phòng thi đến thẳng sân bóng rổ chưa kịp đổi đồng phục chơi bóng. Đúng, Khâu Ngôn Trí khẳng định chắc chắn. Chính là hôm đó, Diệp Minh Húc cười cong mắt. Xem ra đúng là hôm đó, nếu biết đàn anh nhìn em, chắc chắn em sẽ chơi hay hơn nữa. Khâu Ngôn Trí thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, dù chơi hay không hay, anh cũng thích em. Diệp Minh Húc nghe xong, xấu hổ cúi đầu tiếp tục ăn mì, vành tai đỏ bừng. Hạ Châu nhìn Diệp Minh Húc chẳng hay biết gì, vậy mà hắn lại thấy tên Diệp Minh Húc này rất giống bản thân, một người từng bị Khâu Ngôn Trí lừa xoay mòng mòng. Thậm chí Hạ Châu còn khá thương hại cậu ta. Lúc Diệp Minh Húc đứng dậy vào toilet, Hạ Châu ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Trí, bỗng nhiên hắn nói. Khâu Ngôn Trí, xem ra khả năng nói dối của em không bằng xưa nữa. Kể từ khi biết Hạ Châu đã phát hiện hành động nhỏ của mình khi nói dối, Khâu Ngôn Trí cảm giác Hạ Châu như cái máy phát hiện nói dối hình người, mỗi lần nói dối đều thụt đến mức không dám ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này cậu chỉ biết cúi đầu ăn đồ ăn, nói nhỏ. Em không hiểu anh đang nói gì. Bỗng nhiên Hạ Châu vươn tay ra, dùng bụng ngón tay cái lau sạch nước sốt trên miệng Khâu Ngôn Trí. Em thích đùa giỡn tình cảm của người khác như vậy, có lý do gì sao? Khâu Ngôn Trí vừa định phản bác, Hạ Châu lại niết môi cậu, ngăn cậu lên tiếng. Nếu muốn tiếp tục nói dối thì khỏi. Khâu Ngôn Trí nhíu mày, cảm giác bị hắn nhéo mặt rất kỳ lạ, cậu muốn hất tay Hạ Châu, nào ngờ Hạ Châu lại nhanh chóng buông ra. Hạ Châu ngừng lại, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ biết lý do em làm vậy. Hạ Châu đứng dậy, tôi đi trước, em cứ tiếp tục chậm rãi diễn kịch ở đây nhé. Khâu Ngôn Trí cầm nĩa, chọc mì trong đĩa, đi thong thả, không tiễn. Khi Hạ Châu đang chuẩn bị rời đi, bỗng dưng hắn quay người lại. quên mất một chuyện, chỉ nghe một tiếng xoẹt vang lên, Hạ Châu nghiêng người xé miếng dán trên cổ Khâu Ngôn Chí. Khâu Ngôn Chí che cổ quay lại nhìn Hạ Châu tức giận hỏi. Anh muốn làm gì? Hạ Châu mỉm cười ân cần dặn dò. Dán cũng lâu rồi, đến lúc phải thay đi. Mà chút nữa nếu nhóc đàn em của em kịp phản ứng, đừng quên tiếp tục bịa lý do sáng nay em thức dậy trên giường tôi với cậu ta. Khâu Ngôn Chí tức giận nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Châu, nghiến răng nghiến lợi, lòng thầm khó hiểu. Tại sao Hạ Châu lại trở nên thế này? Hắn vốn không phải như này. Đúng lúc Diệp Minh Húc bước ra từ toilet, sau khi Khâu Ngôn Chí nhìn thấy cậu ta trong lòng hoảng hốt, cậu lập tức chống khuỷu tay lên mặt bàn, dùng bàn tay che vết cắn trên cổ tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Diệp Minh Húc quay lại thì phát hiện thiếu một người, tâm trạng lập tức tươi hơn, vui vẻ nói. Đàn anh, người đó đi rồi ạ, Khâu Ngôn Chí. Hắn có việc nên đi trước. Diệp Minh Húc ngồi xuống ghế, lẩm bẩm. Hắn đáng ghét ghê, Khâu Ngôn Chí gật đầu cực kỳ đồng tình. Siêu đáng ghét, Diệp Minh Húc thấy Khâu Ngôn Chí hùa theo mình nói xấu Hạ Châu, lòng càng vui hơn. Nhưng đột nhiên cậu ta nghĩ tới chuyện gì đó, nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Cậu ta ngó Khâu Ngôn Chí rồi lại nhanh chóng cúi đầu, dè dặt hỏi. Đàn anh, em hỏi anh một chuyện được không? Khâu Ngôn Chí, chuyện gì? Diệp Minh Húc mím môi. Em muốn biết những gì người họ Hạ kia vừa nói là thật ư, đêm qua anh. Thực sự ngủ chung giường với hắn sao? Khâu Ngôn Chí, đũy mẹ, Hạ Châu đoán chuẩn ghê bay. Khâu Ngôn Chí hít sâu một hơi, cậu duỗi tay nâng má Diệp Minh Húc, nhìn vào mắt Diệp Minh Húc, giọng điệu chân thành tha thiết. Minh Húc, đêm qua anh và hắn không hề có gì hết, em tin anh không? Diệp Minh Húc thoáng ngạc nhiên, cậu ta chớp mắt rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dốc can đảm nói. Đàn anh, em tin anh. Khâu Ngôn Chí mỉm cười dịu dàng. Chỉ cần em tin anh là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Khâu Ngôn Chí thực sự quá dịu dàng, ánh mắt quá chân thành. Diệp Minh Húc nhìn mà thẹn, khóe môi chậm rãi nhếch lên, ngượng ngùng muốn tránh ánh mắt chiều mến của Khâu Ngôn Chí. Nào ngờ vừa đảo mắt thì nụ cười bên khóe môi lại đứng hình. Sắc mặt Diệp Minh Húc tái đi, không nói năng gì, đôi mắt nhìn chằm chằm về một hướng, giọng nói hơi run run. Chấm, đàn anh, đó là gì? Khâu Ngôn Chí sững sờ một lúc nhận ra tầm mắt Diệp Minh Húc đang nhìn thẳng vào cổ mình. Mà trên cổ cậu có một vết cắn, bấy giờ Khâu Ngôn Chí mới nhớ ra là mình bất cẩn, vừa nãy vì an ủi Diệp Minh Húc nên cậu vươn hai tay ôm mặt cậu ta, nên mới quên là trên cổ mình còn một quả bom hẹn giờ như này. Khâu Ngôn Chí thầm mắng 18 đời tổ tông nhà Hạ Châu trong lòng, nhưng vết cắn bị lộ đã làm rối loạn toàn bộ tiết tấu của cậu. Diệp Minh Húc đau lòng nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe. Đàn anh bảo đêm qua hai người không hề có gì mà. Khâu Ngôn Chí vội vàng giải thích, đây không phải vết cắn đêm qua. Sắc mặt Diệp Minh Húc càng ảm đạm hơn. Vậy cắn lúc nào? Trừ đêm qua, hai người còn tiếp xúc thân mật gì không? Khâu Ngôn Chí, á đù, Diệp Minh Húc chợt nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười với Khâu Ngôn Chí. Đàn anh, em nhớ rồi, anh có dán một miếng băng trên cổ từ hôm qua, em chưa hỏi tại sao anh lại dán, hóa ra là vết cắn này. Khâu Ngôn Chí, đây là lần thứ ba Khâu Ngôn Chí mắng chửi Hạ Châu trong lòng, chỉ trong 3 phút kể từ khi Hạ Châu rời đi. Bỗng nhiên hai người im lặng, Diệp Minh Húc, Khâu Ngôn Chí gọi cậu ta. Đột nhiên Diệp Minh Húc đứng dậy. Đàn anh, bỗng dưng em nhớ ra công việc ở câu lạc bộ vẫn chưa hoàn thành. Em về trước đây. Với lại có lẽ đêm nay em sẽ không về ký túc ngủ đâu, câu lạc bộ nhiều việc quá, có thể em sẽ ở lại phòng sinh hoạt suốt đêm nay. Dứt lời, Diệp Minh Húc lấy đồ rồi ra về. Trước khi rời khỏi tiệm, Diệp Minh Húc bước đến trước quầy thanh toán nhưng lại được thông báo là Hạ Châu đã thanh toán bữa ăn của 3 người rồi. Sắc mặt Diệp Minh Húc thoát đỏ thoát trắng, đặt tiền trên quầy rồi nói. Tôi tự trả phần mình. Nói xong cậu ta không quan tâm đến nét mặt khó hiểu của ông bà chủ, quay người bỏ chạy. Khâu Ngôn Chí nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, vô cảm dùng nĩa cuốn vắt mì cuối cùng trên đĩa rồi cho vào miệng. Đệch Việt chín lại bay mất. Hạ Châu chó chết, Khâu Ngôn Chí rút nĩa ra, hung hăng cắn ngụm mì trong miệng. Khâu Ngôn Chí nằm trên giường trong ký túc xá, bỗng nhiên cậu thấy rất chán nản. Dường như Diệp Minh Húc đang cố tình tránh mặt cậu, đôi khi cả ngày cậu ta chẳng về ký túc xá lần nào. Triệu Duệ đã có bạn gái nên không ở ký túc, còn lại Chu Kỳ thì chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, hơn nữa anh ta đã không hợp Khâu Ngôn Chí kể từ ván trước, càng không muốn giao tiếp với Khâu Ngôn Chí. Khâu Ngôn Chí thở dài, cảm giác đời sao mà tẻ nhạt. Tẻ nhạt đã đành, quan trọng nhất là cái giường này cứng đến mức khó chịu. Ván giường cứng đã đành, quan trọng nhất là Khâu Ngôn Chí thực sự không thích ở trong phòng ký túc. có lẽ là hồi bé luôn phải chen chúc với mẹ trong căn phòng chật hẹp nên Khâu Ngôn Chí rất ghét môi trường sống đông đúc chật ních như ký túc xá. Buổi tối cậu thường thấy ồn ào, nửa đêm thức dậy, nhìn không gian chật chội của phòng ký túc và những bóng người qua lại, cậu gần như cảm thấy khó thở. Lần thứ hai Khâu Ngôn Chí thức dậy lúc nửa đêm, khó chịu đấm ngực trên giường, cậu quyết định chuyển ra ngoài ở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đây cũng là trò chơi tập trung vào tình yêu, không quan tâm đến cuộc sống học tập của người chơi. Và cả Khâu Ngôn Chí cũng xây dựng hình tượng thiếu gia nhà giàu trong game, khỏi cần bận tâm chi mấy nghìn tệ để thuê trọ. Khâu Ngôn Chí lười chọn chỗ trọ nên đến thuê ngay đối diện nhà trọ của Trương Dục Hiên, đương nhiên Trương Dục Hiên ủng hộ cả hai tay. Đồ trong ký túc không nhiều, Khâu Ngôn Chí dùng một vali hơi lớn là có thể dọn hết, cậu kéo vali chuẩn bị ra ngoài thì thấy một bóng dáng. Là Đại Hoàng đáp xuống bàn sách trước mặt Khâu Ngôn Chí, nhìn cậu nhưng không nói gì. Từ sau khi Khâu Ngôn Chí cãi nhau òm tỏi với Đại Hoàng vì cái thẻ cách ly, Đại Hoàng đã biến mất nhiều ngày. Khâu Ngôn Chí liếc nó một cái, kéo vali tiếp tục bước về phía trước. Đại Hoàng vỗ cánh, bay một đoạn, giọng nó hơi tủi thân. Tôi đi bao ngày như vậy, sao cậu chẳng gọi tôi lấy một lần? Khâu Ngôn Chí phủi nó rồi nói, vì tao đang giận mày. Đại Hoàng há miệng cúi đầu thì thào. Khâu Ngôn Chí, tôi chỉ muốn giúp cậu xử lý bắp, tôi chỉ muốn cho cậu trải nghiệm trò chơi tốt hơn. Khâu Ngôn Chí, nếu vậy thì sao mày lại gạt tao? Đó là vì tôi sợ cậu mềm lòng. Sự thật đã chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng, cậu thực sự mềm lòng rồi. Đại Hoàng dừng một lúc rồi nhỏ giọng nói xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi còn tưởng ngay cả khi cậu rất quan tâm đến Hạ Châu, trong lòng vẫn cảm thấy hắn chỉ là một NPC. Khâu Ngôn Chí càng nghe càng thấy những lời Đại Hoàng nói thật lạ lùng. Cậu nhíu mày, bây giờ tao vẫn cảm thấy hắn chỉ là một NPC. Khâu Ngôn Chí thấy là lạ, cậu nhìn Đại Hoàng rồi lặp lại lần nữa. Chẳng qua là vì tao và Hạ Châu đã ở bên nhau khá lâu trong ván trước, hơn nữa đúng là hắn đã giúp tao không ít việc. Vì vậy với tao, Hạ Châu chỉ là một NPC quan trọng hơn, giống như Trương Dục Hiên, giống như bố mẹ tao thôi. Tao không mong hắn rối loạn tâm thần, thực ra đó là tâm lý rất bình thường. Đại Hoàng, ok, cậu nói gì thì là cái đó. Khâu Ngôn Chí giòm nó, cảnh cáo, mày đừng nghĩ ba chuyện kỳ quái. Đại Hoàng vỗ cánh, bĩu môi nói, đâu có đâu, ai bảo tôi nghĩ ba chuyện kỳ quái. Khâu Ngôn Chí nghe kiểu gì cũng thấy giọng điệu Đại Hoàng quái gở kiểu gì. Cậu không muốn để ý tới nó, mở cửa ký túc xá kéo vali đi tiếp. Đại Hoàng lại bay lên vali của Khâu Ngôn Chí, mặc cậu kéo đi. Khâu Ngôn Chí, tôi nói cho cậu một bí mật, cậu đừng giận tôi nữa được không? Khâu Ngôn Chí ngon nó. Bí mật gì? Đại Hoàng hít sâu một hơi rồi thở ra. Tôi nghi ngờ, người chơi 3 năm trước chưa chết. Bước chân Khâu Ngôn Chí bỗng dừng. Cậu nhìn Đại Hoàng, mày nói gì? Đại Hoàng ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí. Khâu Ngôn Chí, cậu còn nhớ cậu đã từng phàn nàn với tôi, tại sao bảng điều khiển 3D của cậu chỉ có thể xuất hiện khi kích hoạt bằng mệnh lệnh giọng nói, không phù hợp hoạt động trong phòng có NPC không? Khâu Ngôn Chí gật đầu. Đúng, tôi từng nói câu này, rồi sao? Thực ra ngoài bảng điều khiển 3D kích hoạt bằng giọng nói, trò chơi này còn có một thiết bị điều khiển thực thể, có chức năng tương tự như mẫu điều khiển 3D của cậu, chẳng qua là thứ đó như điện thoại, vì vậy có thể sử dụng trước mặt NPC. Hình thức tồn tại vật lý. Khâu Ngôn Chí nhíu mày. Vậy sao tao chưa từng nghe mày nói? Đại Hoàng đáp, khi người chơi trước gặp tai nạn xe hơi, người đó có mang theo thiết bị điều khiển thực thể, tôi cứ tưởng thiết bị điều khiển thực thể đã bị phá hủy khi người chơi gặp tai nạn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Hoàng hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Hai ngày trước hình như tôi cảm nhận được tín hiệu từ thiết bị điều khiển thực thể đó, hai hôm nay tôi vẫn luôn tìm tín hiệu đó. Rồi sao nữa? Đại Hoàng hơi thất vọng. Tôi không tìm thấy gì cả, tín hiệu đó chỉ xuất hiện một lúc rồi biến mất. Tôi đã tìm đi tìm lại suốt hai hôm nay, nhưng không tìm được bất cứ manh mối gì. Khâu Ngôn Chí, mày chắc chắn là mày bắt được tín hiệu đó không? Đại Hoàng cẩn thận nghĩ, vẻ mặt hơi do dự. Thực ra, tôi không chắc lắm, vì tôi chỉ cảm nhận được có chút xíu, mà nhanh lắm luôn, chưa tới một giây đã không thể tìm thấy tín hiệu kia nữa rồi. Khâu Ngôn Chí cố gắng làm giọng mình trở nên thân thiết hơn chút. Bạn nhỏ Đại Hoàng ơi, nếu lần sau cưng phát hiện loại manh mối mong manh, không có đầu mối, không thể bắt tay vào thế này, xin đừng bắt đầu bằng suy đoán kích động lòng người như tôi nghi ngờ người chơi 3 năm trước chưa chết. Ồ, Đại Hoàng cúi đầu, vẻ mặt càng như đưa đám. Đại Hoàng chợt nhận ra Khâu Ngôn Chí đang đẩy vali. Cậu đi đâu vậy? Tao thuê nhà trọ bên ngoài. Đại Hoàng hơi khó hiểu. Vậy Diệp Minh Húc thì sao? Cậu không ở đây thì sao phát triển tình cảm với cậu ta? hôm trước tôi đi chẳng phải cậu ta đã bày tỏ với cậu sao? Coi bộ sắp tấn công thành công rồi ha, cậu đừng bỏ cuộc giữa chừng chứ. Tấn công thành công, Khâu Ngôn Trí cười khẩy, nhớ lại chuyện xảy ra trong cửa tiệm hôm đó, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Sau khi bị tên khốn Hạ Châu phá rối, bây giờ Diệp Minh Húc trốn tránh không muốn gặp tao nữa. Đại Hoàng, vậy sao lúc đó lại nổi giận với tôi ghê gớm vậy, còn tính đi tìm người ta hả? Đáng đời, bây giờ Khâu Ngôn Trí và Trương Dục Hiên đã là người cùng hội cùng thuyền. Nghe nói bây giờ đàn anh của cậu còn không rep tin nhắn của cậu hả? Nghe nói bây giờ đàn em của cậu thà ngủ trong phòng sinh hoạt cũng muốn trốn tránh cậu hả? Hai người cạn một ly. Thật trùng hợp, Khâu Ngôn Trí sợ Trương Dục Hiên lại mượn rượu giải sầu, đến lúc đó cậu không thể vác Trương Dục Hiên về nhà một mình được, bởi vậy cậu ném microphone cho cậu ta, bảo cậu ta hát đi. Trương Dục Hiên chọn một bài hát rất đau buồn thê thảm, cậu ta gào thét. Tại sao anh không yêu em? Khâu Ngôn Trí nghe vậy, lẳng lặng nâng ly rót đầy giúp cậu ta, chuẩn bị khuyên cậu ta buông micro uống tiếp. Đúng lúc này, cửa phòng VIP đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người lảo đảo chạy vào khiến Khâu Ngôn Trí và Trương Dục Hiên giật nảy mình. Người kia hốt hoảng van xin, làm ơn cho tôi trốn một chút, nếu bị bắt thì tôi bị đánh chết mất. Người kia ngước mặt lên, Khâu Ngôn Trí hơi bất ngờ. Cũng tính là một nửa người quen, liễu chừng mà cậu đã gặp trong ván trước. Khâu Ngôn Trí nhớ lúc đó người này ngồi trong quán bar công khai rêu rao với người khác rằng Khâu Ngôn Trí thích Hạ Châu hèn mọn và thấp kém biết bao. Lúc đó bị Trương Dục Hiên nghe thấy, suýt thì đánh lộn với tên này. Nhưng trong ván game hiện tại, rõ ràng không có sự giao nhau. Trương Dục Hiên thấy người này đột nhiên xông vào còn nói những lời đáng sợ như vậy, cậu ta hơi căng thẳng. Có người muốn đánh anh à, vậy anh trốn lẹ đi. Liễu Trừng nghe thế vội cảm ơn, sau đó trốn vào gầm bàn co thành một đống. Giây trước Trương Dục Hiên còn làm người tốt, giây sau đã hoảng sợ. Ngôn Ngôn, giờ sao đây? Khâu Ngôn Trí đỡ chán, bất đắc dĩ. Hát tiếp đi, thế là Trương Dục Hiên lại tiếp tục hát ca tan nát cõi lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em thua cậu ta ở đâu, anh có thể nhìn em được không? Trương Dục Hiên hát thêm 2 phút thì có người mở cửa. Một đám người mặc đồ đen xuất hiện trước cửa, đổi ghế lô, phòng VIP với sắc mặt khó coi. Trong số họ, một người đàn ông mặc vest xám đậm liếc mắt nhìn phòng VIP rồi nói. Chúng tôi tìm người, dứt câu, hai người đàn ông chuẩn bị bước vào. Trương Dục Hiên ngừng hát quay người lại. Người đàn ông vừa lên tiếng bỗng sững sờ, ngăn hai tên đàn em đang chuẩn bị bước vào lục soát phòng VIP phía sau, cung kính cúi mình nói với Trương Dục Hiên. Xin lỗi cậu chủ Trương, làm phiền cậu rồi, chúng tôi sẽ đi ngay. Nói xong cả đám lũ lượt rời đi, còn ân cần đóng kín cửa giúp họ. Khâu Ngôn Trí nhét bỏng ngô vào miệng, nhai răng rắc. Bối cảnh nhân vật của Trương Dục Hiên rất trâu bò. Nói sao được nhỉ, Khâu Ngôn Trí gặp nhiều NPC như vậy, nghe Đại Hoàng đọc thẻ dữ liệu của bao nhiêu nhân vật như vậy, nhưng trong số đó, Khâu Ngôn Trí chưa thấy ai có thể đối đầu với gia đình Trương Dục Hiên. Nhưng Khâu Ngôn Trí chơi trò chơi này được 4 tháng, qua 2 ván, đây là lần đầu tiên cậu nhận ra thân phận nhân vật có xuất thân như Trương Dục Hiên thực sự khá hữu ích. Cảm giác người bên ngoài sẽ không vào nữa, Khâu Ngôn Trí lại bốc bỏng ngô rồi nói với người dưới bàn. Ra đi, họ đi rồi. Liễu Trừng nghe vậy bèn bò ra khỏi gầm bàn, cổ ta cứ tưởng lần này thực sự không thoát được, hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc, không ngờ vận may lại tốt như vậy, vào đại một phòng VIP lại gặp được quý nhân. Nhưng dù thoát được kiếp này, bây giờ trái tim cậu ta vẫn đập thình thịch, sợ vừa ra ngoài sẽ bị người ta bắt được, mọi công sức coi như đổ bể. Cổ ta ngó Trương Dục Hiên rồi lại dòm Khâu Ngôn Trí cầu xin họ. Thực sự rất cảm ơn các cậu, tôi có thể ở lại đây một lúc nữa không? Có lẽ họ vẫn đang lục soát ngoài phòng VIP. Trương Dục Hiên nhiệt tình nhường chỗ cho cậu ta, bảo cậu ta ngồi trên ghế sofa. Đương nhiên là được, cậu ngồi đây đi. Trương Dục Hiên khá tò mò. Cậu tên gì? Sao họ lại bắt cậu? Liễu Trừng cúi đầu, bắt đầu lau nước mắt. Tôi tên là Mộc Mộc, gia đình nợ nần thực sự không trả nổi. Họ muốn kéo tôi đi bán cho sàn giao dịch ngầm. Tôi thà chết cũng không theo, cố gắng hết sức trốn ra được nhưng người đó đến để bắt tôi. Khâu Ngôn Trí suýt cười thành tiếng. Vãi, cất cậu chém còn kinh hơn tôi. Trương Dục Hiên vội vàng lấy khăn giấy cho cậu ta lau nước mắt nhưng bị Khâu Ngôn Trí cản lại. Khâu Ngôn Trí cười nói, chẳng phải tên cậu là Liễu Trừng sao? Cơ thể Liễu Trừng cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Trí. Khâu Ngôn Trí nói, tôi là bạn của Thẩm Tinh Vĩ. Nếu Khâu Ngôn Trí nhớ không nhầm, trong ván trước Liễu Trừng làm nhân viên pha chế trong quán bar của Thẩm Tinh Vĩ, đi theo vài vị kim chủ là khách quen của quán bar. Mặc dù ván trước Liễu Trừng nói xấu sau lưng, hủy hoại 7-8 phần 10 danh tiếng của cậu, nhưng Khâu Ngôn Trí không nghĩ người này đáng ghét lắm. Dù sao lúc đó chính Liễu Trừng đã gọi người vớt cậu dưới biển lên. Mà trong tay Khâu Ngôn Chí khi ấy tình cờ có một tấm thẻ công cụ mà cậu rút miễn phí, giúp cậu như một con cá khi bơi, chẳng những không mệt mà còn không lạnh, có thể hít thở trong nước. Đó là tấm thẻ công cụ senior hiếm có, Khâu Ngôn Chí thực sự không nỡ lãng phí, vì vậy Hạ Châu vừa thuận miệng nói một câu, Khâu Ngôn Chí đã xuống biển với tâm trạng phấn khích và thấp thỏm. Mà nói chứ cậu chơi trong biển cũng vui quá chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cậu lặn dưới biển lâu quá, Liễu Trừng cho rằng cậu chết đuối nên quính quáng gọi người, nào là xuống nước, nào là dùng thuyền nhỏ, muốn vớt cậu dưới biển lên. Mặc dù Khâu Ngôn Chí không vui lắm vì bị cậu ta cắt ngang hứng thú, nhưng dù sao Liễu Trừng cũng tốt bụng, Khâu Ngôn Chí đành để người ta vớt mình. Sau đó Khâu Ngôn Chí còn làm đủ trò, điều chỉnh thân nhiệt, giả vờ sốt cao. Nói chung mặc dù không thích Liễu Trừng lắm nhưng người này cũng không xấu bụng. Liễu Trừng vừa nghe tên Thẩm Tinh Vĩ, cho rằng cậu đã biết hết chuyện của mình rồi, nói dối nữa sẽ chọc người ta khó chịu nên bèn thẳng thắn thừa nhận. Xin lỗi đã nói dối các cậu, thực ra tôi tên là Liễu Trừng. Trương Dục Hiên không hiểu, vừa rồi chúng tôi đã giúp cậu, sao cậu còn nói dối chúng tôi? Vẻ mặt Liễu Trừng hơi xấu hổ, tôi đã đắc tội một nhân vật rất lớn, có lẽ từ hôm nay trở đi tôi sẽ phải sống ẩn giật, rủi ro khi bị lộ thân phận là rất cao, tôi không gánh nổi. Trương Dục Hiên, rồi cuối cùng cậu đã làm gì mà khiến người đó hận cậu đến vậy, tốn nhiều công sức đến bắt cậu? Liễu Trừng thấy Trương Dục Hiên ngây thơ nhưng thân phận châu bò, cậu ta thoáng ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói tất cả. Thực ra tôi, vốn được một đại gia bao nuôi, rồi sao nữa, đại gia đó đã kết hôn rồi, chúng tôi vụng trộm nhưng chẳng bao lâu thì bị vợ đại gia phát hiện. Trương Dục Hiên nghe vậy thì hào hứng, rồi sao nữa, vợ đại gia phái người đuổi giết cậu hả? Liễu Trừng, không, đại gia đó phái người đến bắt tôi. Sau khi phát hiện mối quan hệ của chúng tôi, vợ đại gia rất bình tĩnh, đến nỗi đại gia cũng không biết vợ mình đã phát hiện rồi hôm qua. Liễu Trừng do dự, có vẻ hơi khó nói. Trương Dục Hiên mở to mắt hỏi, rồi hôm qua thì sao? Liễu Trừng, hôm qua tôi và vợ đại gia bị đại gia bắt gian tại giường. Phụt, Khâu Ngôn Chí phun hết nước trái cây trong miệng ra. Cách Trương,